Hào môn bí thiếu, chương 5, góc truyện audio.com, edit, Stranger X, trận đầu tiên khi Diêm Thiếu Liệt bước vào Diêm Thị thắng vô cùng xinh đẹp. Điều này làm anh ở Diêm Thị có một vị trí nhất định. Hơn nữa mọi người trong công ty đều cảm thấy Tần Thị có thể hào phóng công khai tham số kỹ thuật như vậy là bởi vì quan hệ giữa Tần Giám Đốc và Diêm Phó Tổng vô cùng tốt, có những thứ mà người khác ngàn cầu vạn cầu không được. Quan hệ tốt chỉ cần nói một câu là xong, Diêm Phúc Cảnh đối với việc này không có bất kỳ phát biểu nào. Diêm An Quân lén lút đi tìm ông để giải vây giúp Diêm Thiếu Kiệt. Ông ta nói chuyện lần này không phải là lỗi của Thiếu Kiệt. Nhất định là Tần gia cố ý khó xử con trai ông. Về phần nguyên nhân thì trong lòng mọi người đều rõ ràng. Lão gia tử lúc ấy liền nói, Diêm Thị cùng Tần Thị hợp tác đã nhiều năm, thậm chí nếu tính ra còn phải lội ngược dòng đến đời gia gia Diêm Phúc Cảnh. Nếu muốn Tần Thị về sau không gây khó dễ nữa thì quan hệ hợp tác với Tần Thị đều giao cho Diêm Thiếu Liệt phụ trách. Diêm An Quân vừa nghe xong liền nóng nảy. Hợp tác với Tần Thị có hạng mục nào không lớn, tất cả giao cho A Liệt đi phụ trách thì Thiếu Kiệt này sau tại công ty càng mất đi chỗ đứng. Nghe con trai mình nói vậy, lão gia tử chỉ nói một câu, vậy con tự mình đi Tần gia giải thích chuyện của Thiếu Kiệt đi. Sau đó Diêm Thiếu Liệt nghe lão gia tử nói chuyện này. Anh cũng không nói gì. Nhưng mà anh cũng nói cho Gia Gia là Tần Hiếu Luân đúng là lần này cố ý gây khó dễ Diêm Thiếu Kiệt. Hơn nữa đây là gợi ý của lão Thái gia Tần gia. Diêm Phúc Cảnh trong lòng cả kinh, chuyện cuối cùng vẫn kinh động đến lão Thái gia Tần gia. Từ khi Diêm Thiếu Liệt tiến vào Diêm Thị công tác, Hạ Khuynh Thành mỗi ngày đều gọi điện thoại cho anh, bất quá rất ít khi Diêm Thiếu Liệt nghe máy, bởi vì công tác rất bận. Cũng bởi vì anh không có tâm tình đi ứng phó người này. Biểu hiện của Diêm Thiếu Liệt khiến Hạ Khuynh Thành có cảm giác nguy cơ. Hắn đã hơn một tháng chưa gặp được Diêm Thiếu Liệt, chuyện như vậy chưa từng xảy ra, bởi vì lần trước hắn muốn mua xe nhưng không được đáp ứng cho nên hắn muốn không thèm để ý Diêm Thiếu Liệt. Kết quả đối phương căn bản không có ý định dỗ dành hắn. Một tháng nay cũng là hắn chủ động gọi điện thoại nhưng Diêm Thiếu Liệt một lần cũng không gọi cho hắn. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt Tần Thị tuyển người phát ngôn cho quảng cáo của quý. Hắn trước kia đã nói trong công ty là người phát ngôn chỉ có thể là hắn. Nhưng thái độ Diêm Thiếu Liệt làm trong lòng hắn bất an. Hắn lại không thể buông tha người này được, nếu Diêm Thiếu Liệt không chủ động tìm hắn, vậy hắn tìm đối phương cũng được đi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn chạy đến Diêm Thị tìm Diêm Thiếu Liệt. Đương nhiên cũng chỉ là chờ ở dưới lầu chứ không chạy lên văn phòng Diêm Thiếu Liệt. Một tháng này đúng là Diêm Thiếu Liệt trọng sinh sau một tháng. Chỉ mỗi nhị thẩm, Diêm Thị cùng chuyện của Thủy Ân Trạch đã đủ anh vội vàng. Anh quả thật không có thời gian đi để ý Hạ Khuynh Thành. Huống hồ anh đối với Hạ Khuynh Thành cũng không có ấn tượng gì tốt. Anh sợ nếu mình nhìn thấy người này mà không kiềm chế được đánh một trận. Hôm nay Hạ Khuynh Thành tới cũng không có báo trước cho Diêm Thiếu Liệt. Vì thế Diêm Thiếu Liệt đi xuống lầu nhìn thấy hắn liền sủng sốt. Anh không chỉ nhìn thấy Hạ Khuynh Thành mà còn thấy hắn đang nói chuyện cùng Diêm Thiếu Kiệt. Anh cảm thấy cái bức tranh này nhìn thế nào cũng thấy đê tiện. Hạ Khuynh Thành giống hệt như trong ấn tượng của anh. Hắn vào năm thứ hai phổ thông thì chuyển tới trường học cùng nhau. Rõ ràng là con trai nhưng dung mạo lại không hề thua kém con gái. Nhưng tuyệt đối không làm người khác cảm thấy nữ tính. Anh cùng Hạ Khuynh Thành quen biết không bao lâu liền xác lập quan hệ yêu đương. Từ trung học đến khi trưởng thành tốt nghiệp hai người bọn họ vẫn luôn là một đôi khiến mọi người hâm mộ. Mà người trong nhà trừ ban đầu khiếp sợ cuối cùng bất đắc dĩ chấp nhận quan hệ của hai người. Diêm Thiếu Liệt thường xuyên nghĩ nếu nhị thẩm lúc trẻ cũng có thể suy xét việc sinh con. Có lẽ sự tình như vậy sẽ không thể xảy ra mà Diêm gia cũng không chỉ có mỗi mình anh là độc đinh. Trong nhà sở dĩ đồng ý chuyện anh cùng với Hạ Khuynh Thành là bởi vì anh nói trong tương lai sẽ kiếm một đứa con về. Không để cho Diêm gia tuyệt hậu. Hạ Khuynh Thành thường xuyên sẽ xuất hiện trong yến hội của Diêm gia. tiệc rượu Diêm thị, thậm chí là tiệc sinh nhật của lão gia Diêm gia. Một loạt động tác này khiến mọi người thấy rõ, làm cho Hạ Khuynh Thành từ một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm nhảy lên thành nam minh tinh đại bài. Nói không chút nào khoa trương, Hạ Khuynh Thành có được thành tựu ngày hôm nay đều do có quan hệ với Diêm gia Diêm Thiếu Liệt. Nhưng ở thời điểm anh hai bàn tay trắng bại bởi Diêm Thiếu Kiệt, Hạ Khuynh Thành không chút do dự sa vào ôm ấp của Diêm Thiếu Kiệt. Nhìn, bản chất của người này chính là như vậy. Bạc bẽo như vậy, thấp hèn như vậy, Diêm Thiếu Liệt đột nhiên nhớ tới bản thân mình đối xử như thế nào với Thủy Ân Trạch. Sau đó lại cười tự giễu, anh cùng Hạ Khuynh Thành đúng là tuyệt phối, cặn bã đê tiện như nhau. Nhìn đến hai người cách đó không xa, anh mang theo một bộ biểu tình trêu tức nói, tôi ở xa đã nhìn thấy Hạ trợ lý với Hạ Khuynh Thành y như người yêu của nhau. Hai người các ngươi thật sướng. Hạ Khuynh Thành nghe hắn nói đầu tiên là sửng sốt, cũng không kịp nghĩ anh vì sao lại trực tiếp gọi tên mình mà không phải gọi Khuynh Thành. Lập tức dán lại đây. A Liệt, anh nói đùa cái gì vậy? Thiếu Kiệt với em là bà con xa. Em trước kia có nói với anh là có thân thích làm việc tại Diêm thị đi. Diêm Thiếu Liệt không giấu vết né tránh Hạ Khuynh Thành muốn ôm lên cánh tay. Phải không? Có xa lắm không, anh cũng không muốn bị tiện nhân ôm ấp. Hạ Khuynh Thành nhíu mày. Một là vì Diêm Thiếu Liệt né tránh động tác của mình. Hai là suy nghĩ có xa lắm không? Hình như là xa không tính là thân thích. Đi, tôi còn có việc, hai vị chậm rãi chuyện trò đi. Nói xong, Diêm Thiếu Liệt bỏ lại Hạ Khuynh Thành bước nhanh lên xe của mình. Không chút nào lưu luyến lái xe rời đi. Hạ Khuynh Thành sửng sốt 2 giây mới kịp phản ứng, đợi khi muốn ngăn lại Diêm Thiếu Liệt đã không thấy bóng dáng. Chuyện gì vậy à, hắn nhìn Diêm Thiếu Kiệt giận dữ nói. Đều tại anh, nhất định cứ lôi kéo tôi nói chuyện. A Liệt nhất định là hiểu lầm, cậu ta không muốn tin tưởng em chỉ có thể thuyết minh là cậu ta đối với em yêu còn chưa đủ. Anh thì biết cái gì, anh có biết chúng tôi xảy ra chuyện gì sao? Bớt ở đây nói lung tung đi, cho dù anh bây giờ là người của Diêm gia thì vẫn thua kém A Liệt. Diêm Thiếu Kiệt bắt lấy cánh tay Hạ Khuynh Thành, nghiêng người lên trước nghiến răng nói, em thấy tôi không bằng Diêm Thiếu Liệt sao, cậu ta có gì tốt, một tên lưu manh chỉ biết sống phóng túng, em thật cho rằng cậu ta có thể tiếp nhận Diêm thị sao? Hạ Khuynh Thành trừng lớn hai mắt, hoảng sợ quên giãy giụa rút ra cánh canh của mình. Anh nói cái gì? Diêm Thiếu Kiệt buông cánh tay Hạ Khuynh Thành, giở vờ chỉnh lại âu phục, anh nói cái gì sao? Em chờ xem đi, xem anh đem Diêm Thiếu Liệt dẫm dưới chân như thế nào. Hạ Khuynh Thành nhăn mày nhìn Diêm Thiếu Kiệt rời đi, hắn gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Liệt nhưng không có người tiếp. Hắn không biết Diêm Thiếu Liệt có thực sự hiểu lầm hay không. Nhưng nhìn biểu hiện lúc nãy của anh giống như không quan tâm. Hắn cũng không phải muốn cùng Diêm Thiếu Kiệt nói chuyện phiếm. Chính là nghe dì Mai nói Diêm gia đã biết được thân phận Diêm Thiếu Kiệt. Anh ta sẽ sớm được đón về Diêm gia. Nếu như vậy thì hắn nguyện ý kết cùng Diêm Thiếu Kiệt cái thiện duyên. Đương nhiên nếu Diêm Thiếu Kiệt tốt nhất là không yêu mình. Người Diêm gia cũng biết sự hiện hữu của hắn. Biết hắn có quan hệ với Diêm Thiếu Liệt. Bọn họ ban đầu cũng không tiếp thu được. Nhưng Diêm Thiếu Liệt kiên trì một thời gian dài thì Diêm gia cũng ngầm thừa nhận tiếp thu hắn. Nếu Diêm gia cũng biết Diêm Thiếu Kiệt thích mình, hai anh em cùng đồng thời thích một người thì không phải chuyện tốt gì. Diêm gia khẳng định hắn mới là không tốt đi, hắn tuyệt không muốn để chuyện này phát sinh, xem ra vẫn là cách xa Diêm Thiếu Kiệt một chút, nhưng mà Diêm Thiếu Liệt khiến hắn gần đây thấy bất an. Từ khi hắn cùng Diêm Thiếu Liệt một chỗ luôn giữ mình trong sạch. Đương nhiên hắn cũng có chút ái mộ hư vinh, thích được xua nịnh, sinh hoạt có chút xa xỉ. Diêm Thiếu Liệt trước kia phi thường sủng hắn, rốt cuộc gần đây có chuyện gì xảy ra, Hạ Khuynh Thành không biết, nhưng Diêm Thiếu Liệt lại phát hiện một sự kiện khác. Chiếu tình hình hôm nay xem ra Hạ Khuynh Thành đã sớm qua lại với Diêm Thiếu Kiệt nhưng hắn vẫn luôn gạt anh. Hiện giờ có lẽ Hạ Khuynh Thành cũng biết từ lâu Diêm Thiếu Kiệt là người Diêm gia. Sự thật giống như suy nghĩ của Diêm Thiếu Liệt, Hạ Hạ Khuynh Thành đã sớm biết thân phận Diêm Thiếu Kiệt, hơn nữa hắn đã bị Hạ Tình Mai với Diêm Thiếu Kiệt dụ dỗ. Bọn họ không ngừng nói cho Hạ Khuynh Thành, bọn họ là thân thích, chỉ cần Diêm gia thừa nhận Diêm Thiếu Kiệt thì tương lai sẽ trợ giúp Hạ Khuynh Thành nhập chủ Diêm gia. Cái này đối với Hạ Khuynh Thành tuyệt đối là hấp dẫn lớn. Có tài phú Diêm gia thì cần gì hắn phải lăn lộn ở giới giải trí. Hắn muốn sống thế nào mà chẳng được. Đó cũng là nguyên nhân Hạ Khuynh Thành vẫn luôn giúp Diêm Thiếu Kiệt giấu giếm bí mật. Mắt thấy Diêm Thiếu Liệt tại công ty ngày càng có tiếng nói. Hơn nữa trong mắt Hạ Khuynh Thành không có mình, Diêm Thiếu Kiệt bắt đầu sốt ruột. Nhưng anh ta cũng không dám làm động tác nào cho nên đành tìm tới Diêm An Quân. Ba, mấy người Hứa Tổng đã tìm người bàn bạc vài lần. Ba vì sao vẫn chưa hành động? Diêm An Quân nhìn thoáng qua con trai nói. A Liệt mới vừa ký kết hợp đồng thành công. Chúng ta liền hành động sẽ biến xấu. Đừng nói là gia gia của con phát hỏa mà những người khác cũng sẽ khinh thường ta. Loại sự tình này nếu làm không tốt thì sẽ đem lại phiền toái cho chính mình. Nhưng mà cũng không thể nhìn cái thằng lưu manh đó phát triển yên ổn ở công ty chứ. Cái gì lưu manh không lưu manh? Nó là em trai của con. Con về sau nói chuyện chú ý một chút. Diêm Thiếu Kiệt không thèm để ý, nói. Con dù muốn gọi là nó em trai, nhưng quan trọng là người ta cũng không muốn nhận con đây làm anh trai. Con đừng vội, cũng không cần bực trong lòng. A Liệt vừa mới vào công ty có chút thành tựu cũng không là cái gì. Muốn thu phục hết các người dưới trướng gia gia con cũng không phải chuyện dễ dàng. Ông kinh doanh vài năm nay còn không thể làm bọn họ hoàn toàn phục tòng mình. Huống chi là A Liệt. Ba, dì Đình Nhã vẫn không chịu nhà ra sao? Nha, cô ấy hiện tại điện thoại đều không tiếp. Nếu không phải lần trước giúp con nói chuyện hợp đồng thì cô ấy cũng không sinh khí không tiếp điện thoại của ba. Ông sau đó mới cẩn thận suy nghĩ. Vài ngày không chịu ân cần gọi điện thoại hỏi thăm. Vừa gọi chính là chuyện của con khó trách Đình Nhã không cao hứng. Nhưng như vậy làm sao có thể thu xếp được? Con hôm qua ở toilet còn nghe người ta nói. Đi theo Diêm Thiếu Liệt khẳng định không sai. Cậu ta là người thừa kế chính thống của Diêm gia. Hạ trợ lý thì tính cái gì? Diêm An Quân nhíu mày. Thực sự có người nói như vậy. Con còn có thể lừa ngài sao? Con là sợ chờ thân phận mình công khai. Diêm Thiếu Liệt cũng đem Diêm Thị nắm chặt. Nói đến chuyện này Diêm An Quân cũng thực phạm sầu. Thu Đình Nhã vẫn luôn không chịu lộ diện. Ông cũng không dám đi thu ra tìm người. Cố tình lão gia tử cũng đáp ứng nàng để cho nàng suy xét rõ ràng rồi mới quyết định sau. Nàng không nhắc tới thì không thể công khai thân phận thừa kế của con trai. Ông không phải chưa từng nghĩ đến việc lén lút công khai nhưng nếu lão gia tử nóng giận không thừa nhận thân phận Thiếu Kiệt. Vậy hắn về sau càng khó làm việc, muốn cho lão gia tử công khai thừa nhận thân phận Thiếu Kiệt. Cần phải được Đình Nhã gật đầu, nhưng bây giờ Đình Nhã lại không xuất hiện. Việc này lâm vào vòng tròn không dứt được. Pex, ông này lo bày mưu tính kế quá mà lâm đầu. Con riêng của tình nhân có thể sánh với con danh chính ngôn thuận sao? Con không cần lo lắng. Con có bà ở đây. Diêm Thiếu Liệt chớp mắt nói. Ba, buổi tối qua chỗ mẹ đi. Mẹ nói gần đây mới học được món canh mới. Cam đoan ba sẽ thích. Diêm An Quân liếc nhìn con trai một cái gật đầu. Ông không phải không biết ý tưởng của con mình. Nhưng người đàn bà Hạ Tình Mai kia tuy là mẹ của con mình. Nhưng ông không có tình cảm gì với bà ta. Đầu tư quán cà phê cho bà ta cũng vì dựa vào mặt mũi của con trai. Ông một chút cũng không muốn có quan hệ với người đàn bà kia. Hơn nữa lấy thân phận bà ta cũng không có khả năng nhập chủ Diêm gia. Đừng nói là cửa của cha mẹ mà ở cái vòng luẩn quẩn của xã hội thượng lưu ông ta cũng không đủ ra mặt mang theo bà ta. Vì chị dâu chỉ là con gái xuất thân gia đình bình thường không có bối cảnh. Nhưng người ta là thạc sĩ tốt nghiệp Harvard, đến mấy cơ sở nghiên cứu trong ngoài nước tiêu số tiền lớn cũng không mời nổi nhân tài như vậy. Riêng cái thân phận này cũng đã đủ nhìn, mà Hạ Tình Mai, càng nghĩ càng thấy thật sự là không lấy được ra cái tài cán gì. Nhưng dù sao cũng là con trai của mình, ông đời này khẳng định sẽ có chỉ có một đứa con này. Tại sao lại không cần tốn tâm lực với tiền tài bồi dưỡng? Vì A Liệt là mình nhìn từ nhỏ đến khi trưởng thành. Ông không phải không thương nó, mà là cháu trai dù sao rốt cuộc cũng kém một tầng với con trai ruột. Diêm An Quân đối với Diêm Thiếu Liệt đem chuyện của ông ra nói có ý kiến rất lớn. Nếu nó chịu thương lượng trước việc này với ông thì sẽ không thể nào bị động như vậy. Mặc dù tương lai con trai mình sẽ tiếp nhận Diêm Thị, ông cũng không thể không quản A Liệt. Trong ý thức của Diêm An Quân thì Diêm Thị chỉ có thể là Diêm Thiếu Kiệt kế thừa. Tựa hồ cho tới bây giờ không nghĩ Diêm Thiếu Liệt sẽ làm được cái gì. Nhưng từ sau khi biết sự tồn tại của Diêm Thiếu Kiệt, Diêm Thiếu Liệt thay đổi không còn giống như trước kia, vào công ty không ngừng cố gắng. Điều này là cho việc ông dạy dỗ thiếu gia Diêm gia chỉ có tư tưởng sống phóng túng bị sụp đổ trong chốc lát. Mà lão gia tử đối với Diêm Thiếu Liệt là toàn lực duy trì cũng khiến Diêm An Quân bất mãn. Đều là tôn tử dựa vào cái gì mà hướng về A Liệt. Dù cho Thiếu Kiệt không lớn lên bên cạnh lão gia tử, nhưng trong người cũng mang dòng máu Diêm gia. Lão gia tử như thế nào lại đối xử bất công như vậy? Diêm An Quân chỉ suy xét lão gia tử đối xử không công bằng. Lại chưa từng nghĩ qua ông ta làm chuyện gì cũng nghiêng về con trai mình. Nếu lão gia tử thật sự đối đãi công bằng, đó mới là đối với Diêm Thiếu Liệt bất công. Vì đáp ứng con trai buổi tối qua chỗ Hạ Tình Mai nhưng Diêm lão thái thái một chiếc điện thoại đã đem người gọi trở về. Điều này làm cho Hạ Tình Mai tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn cũng mất đi ý nghĩa. Ngay lúc Diêm An Quân do dự muốn hay không ra tay với Diêm Thiếu Liệt, ông trong công ty cũng nghe được những chuyện con trai mình đã nói. Không quản những lời này cố ý hay vô ý, ông cũng không cho phép chuyện này phát sinh. Hôm nay Diêm Thiếu Liệt đến phòng họp trễ nhất, vừa mới vào phòng họp anh thấy không khí có chút không đúng. Quả nhiên anh vừa ngồi xuống chợt nghe Triệu Tổng nói, Diêm Phó Tổng, cậu có thể giải thích làm thế nào có thể hòa giải ký kết với hợp tác với Tần Thị không? Nói như thế nào, đương nhiên là nói chuyện bình thường. Giai đoạn hợp tác lần trước vẫn luôn là Hạ trợ lý cùng Tần Thị qua lại đàm phán. Mà Tần Giám Đốc với Hạ trợ lý cá nhân quan hệ cũng phi thường không tồi. Lẽ ra Tần Giám Đốc không có lý do gì ở cuối thời điểm ký kết lại gây khó dễ cho Diêm Thị. Cho nên lần hợp tác này thất bại không phải do Hạ trợ lý có vấn đề, mà là nguyên nhân vì người khác. Diêm Thiếu Liệt nheo mắt lại nhìn Triệu Tổng lại nhìn nhị thúc không cản lời Triệu Tổng nói. Chợt nghe Triệu Tổng tiếp tục nói, cái người mà tôi nói lại chính là Diêm Phó Tổng cậu. Nói bậy, lão gia tử một bàn tay chụp trên bàn hội nghị, Triệu Tổng bị lửa giận lão gia tử làm hoảng sợ. Dù sao người đang nói chính là tôn tử người ta, không giận mới là lạ, nhưng ông ta là người của Diêm An Quân thì sớm muộn gì cũng đối đầu với lão gia tử. Mà Diêm Thiếu Liệt lại suy nghĩ ra ra có phải là diễn sâu quá hay không? Chủ tịch, lời tôi nói có chứng cớ. Tốt, tôi muốn nhìn thấy ông có thể lấy ra chứng cớ gì. Thời gian này Triệu Tổng ngồi xuống, Hứa Tổng đứng lên. Chúng ta căn cứ theo nhân viên công tác cùng Tần Thị tìm hiểu tin tức. Là Diêm Phó Tổng gợi ý cho Tần Giám Đốc làm như vậy. Mục đích là muốn cướp quyền phụ trách dự án hợp tác lần này. Diêm An Quân lúc này mở miệng nói. A Liệt, chuyện lần này là con không đúng. Con còn nhỏ khó tránh khỏi sẽ làm sai. Phúc biết con cũng là nóng lòng kiếm thành tích mới có thể cùng Hiếu Luân làm như vậy. Con cứ nhận sai rồi nói lời xin lỗi Hạ trợ lý thì việc này có thể cho qua. Tần Hiếu Luân đúng là cố ý làm khó dễ Diêm Thiếu Kiệt. Nguyên nhân bọn họ đều rõ ràng, nhưng không có cách nào ở đây công khai. Thân phận Diêm Thiếu Kiệt khó mà nói cho tốt mà nói sớm một ngày thì càng có chuyện tốt. Ông tự nhiên sẽ không ngốc đi công khai chuyện này. Nhưng nếu như không có một lý do hợp tình giải thích cho hành vi Tần Hiếu Luân thì vừa vặn thuyết minh bản thân A Liệt có vấn đề. Diêm Thiếu Liệt nhìn Diêm An Quân, nguyên lai nhị thúc đánh cái chủ ý này, thật sự là gõ bàn tính vang dội. Cách chương.